Ôn nhu như hả, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Khê nhìn thấy mình đang đứng ở một khu vườn rất đẹp, một vườn hoa hướng dương tươi tốt. Bên trên là tầng tầng lớp lớp những áng mây đang trôi lơ lửng trong gió. Ánh mặt trời lại càng thêm rực rỡ. Cố Yên Chi đang đứng ở đằng xa, nàng quay lưng về phía cô. Hạ Thanh Khê mỉm cười, băng qua cánh đồng hoa rồi đi về phía nàng, nhưng cô càng đi khoảng cách giữa cô và nàng lại càng xa. Hạ Thanh Khê hoảng hốt liên tục gọi tên Cố Yên Chi nhưng dường như nàng không thể nghe thấy cô. Hạ Thanh Khê bắt đầu chạy, dùng hết sức mình để chạy về phía nàng. Xung quanh cô không còn là cánh đồng hoa nữa mà là một vùng đất cằn cỗi, bầu trời cũng không có nắng, nó chuyển sang một màu tối đen như mực không có lấy một ánh sao. Hạ Thanh Khê cuối cùng cũng chạy được đến chỗ của Cố Yên Chi, nước mắt cô rơi xuống hai gò má, cô hoảng loạn chạy đến ôm lấy nàng nhưng Cố Yên Chi lại biến mất. Xung quanh Hạ Thanh Khê đều là một màu đen tối, không có ánh sáng, cũng không xác định được phương hướng. Hạ Thanh Khê hét lên gọi tên nàng nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vang vọng của giọng nói cô. Cô ngã quỵ xuống mặt đất ôm lấy mặt khóc thảm thiết, giọng nói của cô vang lên trong bóng đêm. Được. Nhất định sẽ bình an như thế này, ở bên cạnh cậu. Tiếp sau đó là giọng nói của Cố Yên Chi. Thanh Khê, cậu thất hứa rồi, cậu thật sự thất hứa với tôi rồi. Hạ Thanh Khê ngẩng mặt lên tìm nàng, cô hét lên. Yên Chi, không có, tôi không thất hứa với cậu, tôi tuyệt đối sẽ không thất hứa với cậu. Yên Chi, cậu đừng đi mà, Yên Chi. Hạ Thanh Khê giật mình tỉnh giấc, hai mắt trợn to nhìn lên trên trần nhà. Nước mắt chảy dài nơi khóe mắt lăn xuống gối. Cố Yên Chi vừa lúc bước ra từ nhà vệ sinh vội vàng chạy đến. Thanh Khê, đau ở đâu đúng không? Tôi đi gọi bác sĩ. Cố Yên Chi xoay người, Hạ Thanh Khê lại vội vàng bắt lấy cổ tay nàng. Cô nén lại cơn đau và cơn chóng mặt, dùng hết sức kéo Cố Yên Chi lại. Nàng lảo đảo ngã xuống giường vì sợ va phải Hạ Thanh Khê nên Cố Yên Chi vội lấy tay chống đỡ thân thể ở mép giường. Hạ Thanh Khê cố hết sức ngồi dậy ôm chầm lấy nàng, nước mắt vẫn còn chưa khô, giọng nói yếu ớt và sợ hãi. Yên Chi, đừng đi, ở lại với tôi, có được không? Cố Yên Chi cảm thấy trái tim mình nhói đau, nàng chưa từng nhìn thấy Hạ Thanh Khê yếu đuối và hoảng sợ đến như vậy. Cố Yên Chi cũng ôm lấy cô, nàng vỗ nhẹ vào lưng Hạ Thanh Khê. Được, tôi không đi, tôi ở đây với cậu. Thanh Khê, bác sĩ nói cậu không được vận động. Bây giờ tôi đỡ cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi. Hạ Thanh Khê níu kéo ôm lấy nàng thêm một lúc mới ngoan ngoãn để Cố Yên Chi dìu mình nằm xuống. Bây giờ mới 5 giờ sáng, cậu có muốn ngủ thêm một chút nữa không? Cố Yên Chi nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói với Hạ Thanh Khê. Cô khẽ lắc đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng. Da Cố Yên Chi rất trắng, chỉ mất ngủ một đêm Hạ Thanh Khê đã thấy quầng thâm mờ hiện bên dưới đôi mắt nàng. Vậy cậu có đói không? Muốn ăn một chút gì không? Hạ Thanh Khê lại nhíu mày lắc đầu. Tôi rót nước cho cậu, uống một chút nước, có được không? Cố Yên Chi dịu dàng dỗ dành Hạ Thanh Khê, lúc này cô mới chịu đồng ý. Nàng đi đến lấy cái bình giữ nhiệt ở tủ đầu giường rót cho Hạ Thanh Khê một chút nước ấm. Vì Hạ Thanh Khê không thể tự ngồi dậy được, Cố Yên Chi giúp cô nâng đầu lên một chút rồi từ từ cho Hạ Thanh Khê uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hai mắt Hạ Thanh Khê mở to nhìn lên trần nhà, một chút buồn ngủ cũng không có. Một lúc rất lâu sau cô lại đảo mắt nhìn Cố Yên Chi, nàng vẫn yên lặng ngồi ở đó trông chừng cô. Hạ Thanh Khê đưa tay đặt lên mờ u bàn tay của nàng, Cố Yên Chi nhìn chằm chằm vào cô. Yên Chi, môi Hạ Thanh Khê mấp máy, khó chịu hay đau ở đâu sao? Cố Yên Chi lo lắng hỏi. Hạ Thanh Khê khẽ lắc đầu rồi nhíu chặt mày vì khó chịu. Cô nắm chặt lấy bàn tay của nàng, cắn môi một chút rồi quyết định nói ra. Yên Chi, tôi không chờ được nữa, chúng ta yêu đương đi. Giấc mơ vừa rồi khiến cho Hạ Thanh Khê cảm thấy hoảng sợ. Kiếp người ngắn như vậy, nhân sinh của một người cũng mỏng manh đến như vậy. Cô không thể chờ thêm nữa, cũng không thể để nàng phải chờ cô được nữa. Hạ Thanh Khê đánh cược lần này, dùng cả sinh mạng mình để đánh cược. Để yêu nàng. Cố Yên Chi nghe xong bối rối đến không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng. Nàng mím môi, cúi gằm mặt xuống. Hạ Thanh Khê khẽ nhíu mày, trong lòng cô có một sự mất mát không rõ. Yên Chi, cậu, Không muốn sao? Bàn tay Hạ Thanh Khê vẫn siết chặt lấy bàn tay của Cố Yên Chi. Nàng ngẩng mặt lên nhìn Hạ Thanh Khê, hốc mắt ửng đỏ, tơ máu cũng đã xuất hiện trong đôi mắt xinh đẹp. Cố Yên Chi lắc đầu, nước mắt nàng rơi xuống. Thanh Khê, tôi sợ sẽ lại mang đến rắc rối cho cậu. Tôi, đừng sợ, Yên Chi, cậu không cần phải sợ hãi. Hạ Thanh Khê vươn tay lau đi nước mắt trên má nàng rồi nhu tình nhìn nàng nói. Thanh Khê, tôi thật sự rất sợ, lúc đó cậu ngã xuống, máu chảy rất nhiều, tôi không biết mình nên làm gì. Tôi không muốn cậu vì tôi mà bị thương, cũng không muốn cậu bảo vệ tôi mà bất chấp nguy hiểm. Tôi chỉ muốn cậu bình an. Cố Yên Chi càng nói càng khóc nức nở, nỗi sợ hãi trong lòng nàng từ khi Hạ Thanh Khê ngã xuống đến bây giờ liền bùng nổ. Hạ Thanh Khê nhìn thấy nàng khóc mà đau lòng, hiện tại cô đã bình an tỉnh dậy, Cố Yên Chi còn khóc đến mức này, vậy lúc cô bất tỉnh, nàng đã khóc đến như thế nào? Văng vẳng bên tai Hạ Thanh Khê lại là giọng nói run rẩy hoảng sợ của Cố Yên Chi gọi tên mình khi cô đang bất tỉnh. Hạ Thanh Khê có thể tưởng tượng ra cảnh Cố Yên Chi ngồi một mình co ro trước phòng cấp cứu mà âm thầm khóc đến tê tâm phế liệt. Trái tim cô nói đau, một cơn choáng váng lại ập đến đầu. Hạ Thanh Khê nhíu chặt mày, cắn răng không suy nghĩ nữa. Cô đưa tay lên gạt đi nước mắt của nàng, dịu dàng dỗ dành Cố Yên Chi. Tôi đương nhiên biết nguy hiểm, trong trường hợp khác tôi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà bất chấp nguy hiểm như vậy. Nhưng mà, nếu lựa chọn phải nhìn cậu bị thương, tôi thà để mình phải gánh chịu nỗi đau thể xác này. Yên Chi, cậu xảy ra chuyện tôi liền sẽ rất đau lòng. Cậu nói xem, tôi làm sao trơ mắt đứng nhìn để cho cậu bị thương đây. Thanh Khê, cậu bị thương tôi cũng rất đau lòng nhưng tôi thấy mình rất ngu ngốc. Lúc đó tôi không biết phải làm gì cả. Ngày thường đều là cậu tính toán thay tôi. Đến lúc cậu gặp chuyện tôi lại không biết làm gì ngoài khóc lóc. Tôi không dám nghĩ. Nếu không phải vết thương ở trán mà ở một chỗ nguy hiểm khác, tôi phải làm sao? Giọng nói Cố Yên Chi vừa uất nghẹn vì nước mắt, vừa run rẩy vì sợ hãi. Hạ Thanh Khê lúc nào cũng đối tốt với nàng, đều là cô tỉ mỉ nghĩ cho nàng. Cố Yên Chi ở bên cạnh cô, nàng chưa từng phải đau đầu vì bất cứ chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tự cảm thấy hổ thẹn khi Hạ Thanh Khê vì nàng mà bị thương, nàng lại không làm được gì cho cô. Hạ Thanh Khê vuốt tóc mai ra sau tai nàng, những ngón tay khẽ chạm vào vành tay Cố Yên Chi, cô ôn nhu dịu dàng nói. Yên Chi, có nhớ tôi đã nói với cậu, chuyện tôi hứa với cậu, tôi sẽ không bao giờ thất hứa. Cố Yên Chi lau đi nước mắt, nàng gật đầu. Hạ Thanh Khê mỉm cười nhìn nàng, tôi đã đáp ứng cậu, sẽ bình an ở bên cạnh cậu, hôm nay tôi nói lại một lần nữa. Tôi hứa với cậu. Đời này sẽ bình bình an an ở bên cạnh Cố Yên Chi. Cậu có tin tôi không? Cố Yên Chi bắt lấy bàn tay Hạ Thanh Khê áp lên má mình. Nàng liên tục gật đầu, nước mắt lại rơi đầy gương mặt nhỏ nhắn. Nếu cậu đã tin tôi thì không được sợ hãi nữa, có được không? Hạ Thanh Khê lấy ngón cái sờ vào đôi mắt đẫm lệ của nàng rồi nói. Cố Yên Chi lại gật gật đầu. Tôi không sợ nữa, Yên Chi, đến gần tôi một chút. Hạ Thanh Khê nắm lấy cổ tay nàng, Cố Yên Chi đứng dậy khỏi ghế, nàng ngồi lên mép giường. Hạ Thanh Khê bắt lấy cánh tay nàng kéo xuống, Cố Yên Chi ngoan ngoãn đặt nửa thân trên nằm lên ngực Hạ Thanh Khê. Một tay Hạ Thanh Khê ôm lấy nàng, vỗ nhẹ vào vai nàng trấn an, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mượt của Cố Yên Chi. Giọng nói Hạ Thanh Khê có chút mệt mỏi và yếu ớt hơn thường ngày, nói với nàng. Tôi đã hứa với cậu nhất định sẽ không thất hứa nhưng mà Yên Chi, cậu chính là ngoại lệ duy nhất của tôi, cũng là cấm địa trong giới hạn của tôi. Tôi không thể không bảo vệ cậu, càng không thể để cho cậu chịu tổn thương. Cố Yên Chi vùi đầu vào trong cổ Hạ Thanh Khê, nước mắt nàng vẫn còn chưa khô, rơi xuống cổ cô, nàng nghẹn ngào nói. Nhưng tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm, cũng không muốn cậu bị tổn thương. Cho nên cậu phải để tôi bảo vệ cậu. Như vậy cả hai người chúng ta đều sẽ bình an ở bên cạnh nhau, được không? Hạ Thanh Khê nói rồi hôn lên mái tóc của nàng. Cố Yên Chi ở trong lòng cô khẽ gật gật đầu. Hạ Thanh Khê vuốt vai nàng dỗ dành, tay còn lại vòng xuống ôm lấy eo Cố Yên Chi. Im lặng một lúc lâu, Hạ Thanh Khê lại nhỏ giọng hỏi nàng. Yên Chi, cậu vẫn chưa trả lời tôi, chúng ta yêu đương đi, có được không? Hai bàn tay Cố Yên Chi siết chặt lấy cái áo bệnh nhân rộng phùng phình mà Hạ Thanh Khê đang mặc, Nàng vùi mặt vào trong cổ Hạ Thanh Khê, vừa bối rối vừa thẹn thùng cắn cắn môi. Hạ Thanh Khê vuốt tóc nàng, tay kia lại vỗ nhẹ vào eo nàng. Yên Chi, có được không? Hạ Thanh Khê dường như nhất định phải nghe được một câu xác nhận từ cố Yên Chi. Nàng xấu hổ đến đỏ mặt, thì thầm ở trong miệng. Được, trái tim Hạ Thanh Khê như bay bổng trên mây khi nghe một câu đồng ý từ nàng. Khóe mắt cô ngân ngấn nước, mũi cũng thấy cay cay vì cảm động. Hạ Thanh Khê ôm chặt lấy nàng, áp mặt rồi hôn lên trên đỉnh đầu của cố Yên Chi. Bên ngoài khung cửa kính của bệnh viện, ánh sáng của ngày mới càng rực rỡ hơn chiếu rọi vào bên trong căn phòng trắng đầy tĩnh lặng của bệnh viện. Có lẽ là một mùa hạ nữa lại đến, khi mà cố Yên Chi cảm thấy được một sự ấm áp đến mềm mại đang phủ lấy nàng. Cách chương.